Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn 2 giờ sau, chúng ta tới hoàng cung. Lúc lên đường mặt Ly Tịch hồng hào. Nhưng mà thời điểm ta đỡ Ly Tịch xuống ngựa thấy sắc mặt nàng tựa như sắp tái nhợt. Để cho ta bị sợ không nhẹ. Ta tự hỏi kỹ thuật cưỡi ngựa của ta cũng không tính là thuần thục nhưng cũng không có lắc lư người khó chịu như vậy. Tiểu tứ, nàng thế nào? Có phải hay không mới vừa rồi cưỡi ngựa quá lắc lư để cho nàng khó chịu? Ta vững vàng đỡ Ly Tịch. Rất sợ không cẩn thận Ly Tịch liền ở trước mặt ta ngã xuống. Không, không có sao. Ly Tịch lúng túng nói. Nhưng là sắc mặt nàng không tốt lắm. Ta trước đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi tối nàng cảm thấy khá hơn chúng ta lại đi gặp Lệnh Hồ Tử Ngang. Nàng tới chỉ đường đi. Ta bế Ly Tịch lên. Ly Tịch muốn phản kháng mình nhưng chẳng biết tại sao vô lực phản kháng ta. Nàng bất đắc dĩ bắt đầu vì ta mà chỉ đường. Ta ôm Ly Tịch xuyên qua một cái lại một điều lấy tường đỏ. Kim đồ trang sức, bạch thạch tạo thành hành lang. Cuối cùng cũng tới Ly Tịch. Phòng, oa tác, ta vốn là biết trong hoàng cung phòng nhất định so với Vọng Nguyệt lâu sẽ lớn hơn. Nhưng không nghĩ tới phòng ngủ rộng rãi đến khó tin. Nếu là nói ở bên trong nuôi con ngựa cũng tuyệt không quá đáng. Ta bị phòng ngủ nguy nga lộng lẫy hù được trợn mắt hốc mồm. Ôm Ly Tịch ngây ở ngoài cửa. Vân Khuynh, âm thanh Ly Tịch đem ta còn đang thưởng thức phòng ngủ kêu dậy rồi. Hắc hắc, xin lỗi nha. Ta lần đầu tiên thấy phòng ngủ lớn như vậy. Có chút kinh ngạc, tiểu tứ bảo bối. Có cần hay không ta tới vì nàng bắt mạch nhìn một chút nàng là bệnh gì? Ta ôm Ly Tịch đi về phía mép giường. Dè dặt tựa như đụng một cái sẽ bể nát đồ gốm. Đặt nàng lên giường. Cũng đắp chăn cho nàng. Không, không cần. Ly Tịch lần nữa lúng túng cự tuyệt. Ly Tịch cái đứa trẻ ngốc này. Rốt cuộc lúng túng cái gì? Nàng rốt cuộc có biết không cái gọi là bệnh hướng trung y. Nếu là bởi vì không thích uống thuốc liền không để cho ta giúp nàng chữa trị. Kia tiểu hài tử này không phải không thể dạy dỗ. Ta không để ý tới câu trả lời của Ly Tịch. Nhẹ nhàng nắm tay nàng lên. Vì nàng mà bắt mạch. Một tia mát rượi đi theo tay Ly Tịch. Tập thượng tâm đầu. Không đến một canh giờ. Ta cuối cùng cũng biết Ly Tịch vì sao mà lúng túng. Hóa ra là bởi vì kinh nguyệt tới. Nhưng là kinh nguyệt tới cũng không khả năng sẽ để cho nàng đột nhiên trở nên mặt không có chút máu nha. Ta hiểu. Ly Tịch huyết khí chưa đủ. Hồi tưởng mấy ngày nay. Ly Tịch hẳn là mệt nhọc quá độ. Ngủ chưa đủ. Ta thật không xứng nói thích Ly Tịch. Thậm chí ngay cả nàng không thoải mái. Bị dáng vẻ cứng rắn của nàng lừa mất. Tiểu tứ. Nàng nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi gặp Lệnh Hồ Tử Ngang một chút. Trở lại mang chút thứ tốt cho nàng ăn. Ta ở trên trán Ly Tịch khẽ hôn một cái nói. Ly Tịch không có trả lời cái gì. Chẳng qua là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chốc lát, liền truyền tới âm thanh một hít một thở của Ly Tịch. Ta yên lặng lui ra khỏi phòng. Dựa vào trí nhớ tìm được phòng Lệnh Hồ Tử Ngang. Công công ngoài cửa hỗ trợ truyền đạt sau đó ta cuối cùng cũng cùng Lệnh Hồ Tử Ngang gặp mặt. Vân Khuynh ngươi ngày hôm qua vì sao một mình bỏ đi. Ta vì nhà ngươi trắng đêm chưa ngủ. Khổ Kỳ Nhi bồi nàng tinh thần suốt đêm. Đúng rồi. Giải thích thế nào tiểu tứ không tới gặp ta một chút. Lệnh Hồ Tử Ngang tự thuyết tự thoại. Tự nói tự trả lời. V. Ngày hôm qua tiểu tứ cùng ta ngồi xe ngựa đột nhiên mất khống chế. Lạc đường sau đó đến một cái thôn trang nhỏ. Phát hiện nơi đó hoàn cảnh khốn khổ. Nhìn kỹ một chút, nơi đó nhà đều rất nhỏ. Có chút lại là đã tàn tạ không chịu nổi gặp được thôn dân nhiệt tình chứa chấp chúng ta một đêm. Cùng thôn dân nói chuyện trời đất phát hiện tài sản thiếu điều cả thôn thậm chí một lần tiền thuốc thang cũng không đủ. Vì báo đáp thôn dân nơi đó, ta vì bọn họ thôn trưởng chữa bệnh. Không nghĩ tới ở Lệnh Hồ ngươi thống trị thiên hạ sẽ còn có nơi nghèo khó như vậy. Ta cố ý lấy thanh âm kinh ngạc nói. Càn rỡ, ý ngươi trẫm quản không tốt làm hại trăm họ cuộc sống khốn khổ. Lệnh Hồ Tử Ngang tức giận tóm lấy tay ta hỏi. Ta không phải cái ý này. Ta biết ngươi vì cải thiện cuộc sống dân chúng thi hành không ít chính sách. nhưng hôm nay lại còn trăm họ nghèo khổ như vậy xuất hiện. Hơn nữa còn muốn ở cách hoàng cung chỗ xa không xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu tầm thường, ta nghĩ rằng ngươi hẳn cũng biết chứ. Ta giọng mang ám chỉ nói. Kia Vân Khuynh ý ngươi là, có người từ trong thủ lợi. Lệnh Hồ Tử ngang giọng, vừa tức giận nhưng lại mang một chút do dự. 10 có 8 9, ta không tiện cho ý kiến. Trở lại chủ đề chính, ta ở đâu bắt đầu chế tạo lựu đạn? Ta nghiêm túc hỏi. Chậm sẽ xử lý việc kia, đòi công đạo cho những người đó. Chế tạo lựu đạn bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Có muốn hay không chậm gọi một số người tới hỗ trợ? Lệnh Hồ Tử ngang sờ một cái cằm của mình. Không cần, ta sợ ngay trong bọn họ có gián điệp. Ta chỉ cần Du Nhã, Kỳ Nhi, Ngưng Thương tới hỗ trợ là được rồi. Nói tới Ngưng Thương, đi, ta thật giống như đem nàng quên ở nơi nào. Ta cùng Lệnh Hồ Tử ngang nói xong rồi hết thảy chuyện sau đó. Vội vàng rời đi, đến nơi mới vừa rồi xuống ngựa tìm Ngưng Thương. Nhưng mà, ta trở lại, Ngưng Thương cùng Tiểu Bạch Hồ mặt đầy bất mãn nhìn ta. Bên cạnh thì người sáng sớm liền đến Hoàng Cung Kỳ Nhi đang ôm eo Du Nhã. Hóa ra Kỳ Nhi vậy thì mau liền đem đến nhà ta Du Nhã. Hắc, các ngươi như thế nào thì đúng dịp đều ở nơi này. Ta hỏi, ân hừ, Vân Khuynh, ngươi chính là như vậy đối đãi với muội muội ngươi sao? Đem muội muội đáng yêu của ngươi ném xuống, ôm Ly Tịch tỷ tỷ không biết đã chạy đi đâu. Ngưng Thương giọng mang khó chịu nói, muội muội xinh đẹp, ngươi liền chớ hẹp hòi như vậy. Ly Tịch người ta sắc mặt tái nhợt dọa người, ta hành nghề chữa bệnh người, dĩ nhiên nghĩa bất dung từ đi cứu nàng nha. Huống chi nàng là con dâu nhà ta, người ta là khẩn trương thái quá, mới quên mất ngươi phúc hắc muội muội mà thôi. Chớ đứng ở chỗ này nói nhiều, trước đi phòng Kỳ Nhi ngồi một chút đi. Du Nhã rúc vào trong ngực Kỳ Nhi, mà Kỳ Nhi thì vong tình nhìn trong ngực y nhân. Hừ hừ, giỏi một cái Kỳ Nhi. Khi chúng ta tới phòng Kỳ Nhi phòng, Du Nhã cùng Kỳ Nhi như cũ dính chung một chỗ. Mà Ngưng Thương thì tức giận trêu chọc Tiểu Bạch Hồ chơi. Chỉ còn lại ta một người không có chuyện làm. Ho khan một cái, ta kiền ho khan hai tiếng muốn mọi người chú ý ta. Nhưng mà nhà bên kia hai người như cũ vong tình chìm đắm trong thế giới riêng. Mà nhà bên đây giống như là ăn thuốc nổ. Ngưng Thương mở miệng nói, có bệnh giải thích thế nào không tự chữa. Ta, coi là, ta mới không cùng ngươi cãi vả. Ta cần các ngươi hỗ trợ chế tạo lựu đạn. Ta dứt khoát nói lên yêu cầu. Cái gì là lựu đạn? Bên kia đang quan hệ mật thiết hai người hỏi. Chính là để cho Ly Tịch không cần kết thân với nam nhân khác. Ta lười giải thích. Ta sẽ giúp ngươi. Bởi vì ngươi là ca ca mà ta rất quan tâm. Mà, Ngưng Thương cố ý nhấn mạnh hai chữ quan tâm. Mà Kỳ Nhi cùng Du Nhã cũng lần lượt gật đầu đáp nhận. Tốt lắm, tốt lắm. Ngưng Thương muội muội, ta sợ ngươi rồi, buổi tối làm chút đồ ngon cho ngươi ăn. Ăn xong cũng đừng tức giận nữa. Ta dỗ Ngưng Thương, Ngưng Thương đáp lại một cái ánh mắt hiếu kỳ sau đó liền không để ý tới nữa ta. Hừ, nếu là Ly Tịch bảo bối ở đây, chắc chắn so với các ngươi dây dưa hơn. Tác giả có lời muốn nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời của tác giả viết chuyện này nói thật trùng hợp cũng giống với ý của tớ. Cách chương.